ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Hành suy nghĩ một chút. Không cần, đây là biệt thự mẹ phu nhân để lại cho cô ấy. Cứ để tên cô ấy. Trợ lý Chu có hơi kinh ngạc. Tên phu nhân sao? Sau khi Hạ Trừng Trừng làm xong thủ tục thừa kế thì trên giấy chứng nhận bất động sản nên là tên cô. Nhưng sau khi giao dịch còn viết tên cô. Trợ lý Chu thật sự không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu đã như vậy, tại sao anh còn mua nó? Đây là số tiền nhiều đến mức không có chỗ để tiêu. Muốn nộp cho nhà nước một số thuế bất động sản để đóng góp GDP sao? Tạ Chi Hành không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn trợ lý Chu, trong mắt lộ hơi lạnh, còn có vài phần khinh bỉ. Trợ lý Chu kinh hãi, lập tức trả lời, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đi làm ngay đây. Trợ lý Chu cầm iPad hốt hoảng rời đi, vừa mới đi tới cửa, Tạ Chi Hành đột nhiên gọi anh ta lại. Sau khi livestream kết thúc, máy nghiền dối trá có động thái gì không? Trợ lý Chu dừng bước, vẻ mặt nghi ngờ, không có, hôm nay hắn chỉ tiết lộ chuyện Hạ Vĩnh Đức là con rể Hạ gia. Quả thật nhiệt độ của mọi người đều tập trung ở trên buổi phát sóng trực tiếp. Tạ Tổng, có vấn đề gì sao? Trợ lý Chu rất có thiện cảm đối với máy nghiền dối trá. Dù sao sự việc đạo nhái khiến bọn họ đau đầu như vậy, hắn lại giải quyết rất đơn giản. Trợ lý Chu cực tin rằng Tạ Chi Hành cũng có thiện cảm đối với máy nghiền dối trá. Nhưng không hiểu vì sao, câu hỏi hôm nay của hắn lại mang theo quá nhiều sự nghi ngờ. Có vấn đề gì với máy nghiền dối trá sao? Tạ Chi Hành nhíu mày. Hôm nay, chiêu xử lý xi căng đan này của Hạ Trừng Trừng rất giống cách máy nghiền dối trá làm lúc trước để giúp Nhất Phàm. Chứng kiến tài năng tuyệt đối thì ai còn tin tưởng Kim Nhất Phàm đạo nhái nữa. DTVT ương tự như vậy, trước tài lực tuyệt đối, ai sẽ tin Hạ Trừng Trừng có kim chủ? Thủ pháp này giống như đánh một trận, cũng không cần phải đáp trả trực diện, mà là dùng tin tức mạnh bạo hơn đánh úp nguồn tin đen. Trong đầu của trợ lý Chu đầy dấu chấm hỏi, giống sao, tại sao lại cảm thấy giống nhau? Là trùng hợp thôi, Chu Đặc suy nghĩ một lý do, người điều khiển phía sau màn máy nghiền dối trá thần bí như vậy. Ngay cả chúng ta cũng không biết thân phận thật sự của hắn. Phu nhân làm sao có thể biết được? Tạ Chi Hành từ chối cho ý kiến, lướt qua trang Weibo của máy nghiền dối trá. Nội dung Weibo của hắn rất ít, chỉ vỏn vẹn vài bài. Nhưng mỗi một bài đều có hàng triệu lượt chia sẻ và lượt thích. Khi nhìn thấy kịch bản và phân tập tiên quyết công bố trên Weibo, Tạ Chi Hành dừng lại. Loại tư liệu nội bộ này, làm cách nào máy nghiền dối trá có thể biết được? Thế nhưng Hạ Trừng Trừng là tổng sản xuất của tiên quyết, cô hoàn toàn có thể có những tư liệu này. Tạ Chi Hành nhíu mày, một ý nghĩ lớn mật nổi dậy trong lòng. Tạ Chi Hành, phu nhân đâu, còn chưa trở về sao? Trợ lý Chu nói, à, luật sư thường nói cho tôi biết, Hạ Vĩnh Đức đi tới biệt thự Lâm Ngữ, cho nên phu nhân chắc là sẽ không về sớm đâu, có thể là muốn ôn chuyện giữa ba và con. Chỉ là tại sao tôi nhớ rõ hôm nay Hạ Vĩnh Đức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với phu nhân chứ? Trợ lý Chu còn đang lải nhải. Trong nháy mắt, ánh mắt Tạ Chi Hành lập tức sắc bén. Sao cậu không nói sớm? Lời còn chưa dứt, Tạ Chi Hành đã đứng dậy, khoác áo khoác lên, sải bước rời khỏi phòng đọc sách. Chu Đặc nhìn bóng lưng Tạ Chi Hành, sờ sờ sau gáy, vẻ mặt nghi ngờ, ba con người ta ở với nhau. Anh cũng không phải là chồng thật, quan tâm như vậy làm gì chứ? Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả một biệt thự trống rỗng. Trong biệt thự, không ngừng truyền đến tiếng chửi rủa của Hạ Vĩnh Đức. Hạ Trừng Trừng, làm sao tao có thể sinh ra một đứa con gái tâm địa ác độc như mày được chứ? Văn Văn là chị của mày, thế mà mày lại nhục mạ nó như vậy. mày có còn coi tao là ba, mày có coi Văn Văn là chị gái của mày không? Cách chương.